Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 867. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 875, sa mạc hành trình. Côn Lôn Sơn đi ngang qua Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, mà nó phương Bắc chính là Tích Ly Ma Can sa mạc. Sa mạc phương Bắc chính là Lâu Lan nước Bạch Thuấn, rất vui mừng hắn những này hiểu biết địa lý cũng đều 10 phần rõ ràng, không phải vậy khẳng định bây giờ là đầu óc mơ hồ. Côn Lôn Sơn ở cổ đại vẫn là động thiên phúc địa, thần tiên nơi ở địa phương, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái gọi là rồng ngẩng đầu, Côn Lôn Sơn làm long mạch chi tổ, chính là một đầu long mạch thủ. Qua loa theo sát đại tế ti giới thiệu một chút Côn Lôn Sơn vị trí. Mấy người lần thứ hai vui vẻ ra đi, mà xem như Lâu Lan công chúa cùng với đại tế ti người truyền thừa Ayesa ở 578 trịnh trọng cảm tạ một hồi Bạch Vũ về sau, liền toàn bộ hành trình cũng lại không có cùng hắn nói câu nào. Đây cũng không phải lâu nay Lan công chúa muốn cùng Bạch Thuấn đoạn giao, mà là nàng toàn bộ hành trình đều tại cùng đại tế ti học tập. Về phần đang học gì đó, Bạch Ban cũng không rõ ràng. Ai biết lúc trước Lý Nhĩ ở đây lưu lại là phương diện nào truyền thừa. Lần này cảm giác nên có chút phiền phức. Bạch Thuấn uống ngụm nước, híp mắt nhìn đỉnh đầu Thái Dương, lầm bầm lầu bầu một câu. Trong sa mạc đã tiến lên gần nửa ngày, một điểm nguy hiểm đều không có gặp phải. Nếu như là ở tình huống bình thường, như vậy trái lại nên vui mừng. Nhưng vấn đề là nơi này không phải là bình thường thế giới, là có khe hở thế giới tồn tại, không hề có một chút dị thường. Cái kia ngược lại là to lớn nhất dị thường. Tóc trắng tình nguyện nó tốt nhất ban ngày đi ra, nếu buổi tối đi ra, vậy thì quấy rối đến hắn ngủ. Hơn nữa nơi này không phải là đồng dạng kẽ hở thế giới. Ở Liếc La bước vào nơi này trong nháy mắt, cũng đã tiến vào nhiệm vụ bên trong nói tới cái kia to lớn nhất kẽ hở thế giới. Mà trước lúc này, tóc trắng cũng được biết, nơi này trừ to lớn nhất, còn kết nối một cái Côn Lôn Sơn long mạch, quỷ mới biết sẽ phát sinh cái gì biến chất. Bởi vì đặc thù khí hậu cùng cao hơn mặt biển, Trung Quốc sa mạc cùng qua bích là không có tiên nhân trường. Vì lẽ đó sở hữu nhu cầu nước chỉ có thể chính mình mang theo. Không tồn tại hoang dã cầu sinh bên trong nói tới cắt tiên nhân nhà uống nước nóng rực Thái Dương. Chiếu rọi đại địa, liền ngay cả Bạch Thuấn cũng cảm giác thấy hơi tâm tình không khỏe. Càng khỏi nói trong đội ngũ người bình thường. Sư phụ, nơi này sẽ có nguy hiểm gì à? Ta cũng không biết rằng, ở mặt trước đại tế ti cùng Ayesa sư đồ hai người ở bên kia trò chuyện với nhau, những người khác cũng ở dựa vào nói chuyện đến rời đi cảm giác buồn bực, cảm thấy mặc dù nói chuyện phế nước miếng, nhưng trên tinh thần ngột ngạt hiện tại đã vượt qua sinh lý. Không nữa phóng thích một hồi khả năng liền muốn trực tiếp bị ép điên. Khó nói liền bị động như vậy chờ. Đây cũng không phù hợp ta tính cách. Nhìn đã ngã về Tây Thái Dương, tóc trắng cảm giác không nên lại như thế chờ đợi. Muốn một ngày vượt qua sa mạc, đến Côn Lôn long mạch cái kia là không thể nào. Như vậy cũng sẽ không tồn tại chạy đi cái này vừa nói chuyện. Khẳng định sẽ tao ngộ đến ban đêm. Sa mạc cái này một khối khu vực thật sự là cùng Lâu Lan một dạng. Chỉ có ở ban đêm mới phải xuất hiện thần bí lực lượng, sao? Không, ở Liếc La trong cảm giác, kẽ hở thế giới lực lượng rất có thể đã xuất hiện. Bất quá nơi này thần bí lực lượng phải cùng Lâu Lan. Tinh tuyệt bên kia không giống, cái này vô tận trong sa mạc, liền tiên nhân trưởng cũng không thể sống sót được. Càng khỏi nói là quỷ, ở trong thành trì. Những cái dơ đồ vật ở ban ngày có thể trốn ở trong bóng râm, chờ đợi ban đêm xuất hiện, nhưng trong sa mạc không thể được. vô tận sa mạc hầu như không có che chắn thái dương địa phương. Liền ngay cả trong cát, cái kia nóng rực cảm giác đều có thể thẩm thấu đến dưới đất. Mà quỷ hồn loại này u ám đồ vật là khẳng định vô pháp sinh tồn ở trong môi trường này. Chung quy cảm giác thiếu chút gì đó này nó. Hiện tại nhớ tới, tóc trắng vẫn cảm giác thật giống có một đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Nhưng bởi kẽ hở thế giới tồn tại, liếc bình phong vô pháp tìm tới xác thực vị trí. Hắn cũng vẫn cho rằng đó là nguy hiểm. Nhưng bây giờ lại ý thức được không đúng. Hiện tại Lâu Lan là thật sự có thần bí lực lượng. Hơn nữa trước khi tới nơi này, ảnh mật vệ cũng bắt được một cái đến từ Tề quốc cơ quan thuật lữ tính lão già. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Cái kia nước mắt nữ thần hóa thân nên tồn tại. Vì lẽ đó, cái kia đang tải, bí mật quan sát, tồn tại. Rốt cuộc là người nào? Vừa vặn Bạch Ban có thể thử một chút. Ta có một cái kiến nghị. Tóc trắng nhanh chân đi đến phía trước nhất. Đại tế ti trước mặt. Nói, đại tế ti bởi vì Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng đến từ Trung Nguyên. Còn quen biết rõ Long Mạch. Vì vậy rất tín nhiệm hai người. Kiến nghị gì? Những người này, quá nhiều. Tiếp tục thâm nhập sâu đi vào chỉ là liếc liếc tiêu hao nước và thức ăn. Để bọn hắn trở về đi. 4.1 Bạch Thuấn chỉ vào còn lại đi theo người. Nói, cái gì? Chuyện này, đại tế ti. Những cái người đi theo nghe được Bạch Ban lại đem đầu mâu chỉ về bọn họ. Nhất thời sắc mặt biến, là một cái tốt đề nghị. Đang suy tư một phen về sau, đại tế ti cảm giác Bạch Thuấn nói rất có đạo lý. Những người này tác dụng vốn chính là mang theo nước và thức ăn. Nhưng hiện tại bọn hắn trái lại tiêu hao, gặp phải nguy hiểm nói bọn hắn cũng đều chỉ là phiền toái. Còn không bằng để bọn hắn trực tiếp trở về cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.